Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Lão Oát đã đến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn phong bạo lãnh địa bên trong các loại đao to búa lớn cải cách. Hướng đúc sở hy vọng phương hướng đi đến. Đồng thời cũng chính là ở ngay lúc này. Một cái đúc phía trước đều phi thường chờ mong người tới phong bạo Castle. Người này chính là Lão Oát. Hơn nữa hắn cũng không phải một người lại đây. Đi theo hắn cùng đi đến còn có mấy trăm người. Trong đó có 100 hào người là Lão Oát xưởng đóng tàu công nhân. Thời đại này có thể có được thượng bách công người xưởng đóng tàu. Đã xem như một nhà không nhỏ quy mô tạo xưởng đóng tàu. Có thể nói so đúc phía trước tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Lão Oát này dọc theo đường đi tới cũng không có tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng. Chẳng sợ chính là có phong bạo xe ngựa vận chuyển. Nhưng là này tiếp cận hơn 1.000 cây em lộ trình. Vẫn như cũ là phi thường gian khổ. Đặc biệt là hiện tại mùa đông. Milan đế quốc cùng Frank đế quốc biên cảnh khu đang đứng ở một loại chiến tranh trạng thái. Mấy trăm người di chuyển quy mô thật sự là quá đồ sộ. Dọc theo đường đi vô luận là Milan đế quốc vẫn là Frank đế quốc. Đều không tránh được một phen đề ra nghi vấn. Duy nhất may mắn chính là, Lão Oát hắn quý tộc thân phận, cấp đi ra ngoài mang đến rất lớn tiện lợi. Nếu là đổi làm giống nhau người thường, muốn lúc này thông qua biên cảnh tuyến liền phiền toái rất nhiều. Rốt cuộc thời đại này binh hoang mã loạn, mấy trăm người đại dương tiểu dương quả thực chính là một khối thịt mỡ. Không đơn giản là dân gian thổ phỉ muốn cướp bóc, ngay cả phía chính phủ rất nhiều quân đoàn đều sẽ không lựa chọn buông tha. Đây là đế quốc chiến tranh tiền lãi. Không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Này cũng chính là vì cái gì. Đúc sẽ lựa chọn bài trừ thượng trăm phong bạo quân ngụy trang thành đoàn xe. Mang theo phong bạo xe ngựa qua đi đón đưa Lão Oát một nhà. Này không chỉ là tốc độ có thể rất là tăng lên quan hệ. Mà là một khi gặp cái gì lòng mang ý xấu người. Này thượng trăm phong bạo quân cũng có thể đủ cam đoan Lão Oát tạo xưởng đóng tàu an toàn. Giống nhau cái gì sơn tặc thổ phỉ muốn chiến tranh 100 phong bạo quân quả thực chính là người. Si nói mộng, chẳng sợ chính là phiên thượng gấp 10 lần phong bạo quân đều chút nào không giả. Nhưng là hơn 1.000 người thổ phỉ đoàn đội. Vô luận là Milan đế quốc vẫn là Frank đế quốc đều xem như hiếm thấy. Bất quá ở sắp đạt tới Cao Sơn thành thời điểm, vẫn là xuất hiện một chút vấn đề. Hiện tại Andorra thân vương đối với phong bạo lãnh địa đã áp dụng toàn diện phong tỏa tư thế. Vài người mười mấy người còn không có cái gì vấn đề. Nhưng là như thế khổng lồ đoàn xe muốn trải qua Andorra thân vương lãnh địa là không có khả năng. Hắn sẽ trực tiếp giam toàn bộ đoàn xe. Cho nên bọn họ chỉ có thể cùng phong bạo cửa hàng đoàn xe giống nhau. Từ kẻ thứ ba lãnh địa vòng tiến vào, này lại lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên từ 10 tháng mặt bắt đầu phái phong bạo đoàn xe đi thông chi. Ước chừng đi tới 2 tháng mới chờ đến Lão Oát đoàn người đã đến. Vì biểu đạt chính mình coi trọng trình độ, Đúc thậm chí đi ra Cao Sơn thành tự mình hoan nghênh Lão Oát đoàn người. Đối với Đúc như vậy lễ tiết, Lão Oát tự nhiên cũng là thực vừa lòng. Đồng thời cũng đem phía trước trong nội tâm mặt cuối cùng một tia nghi ngờ đều cấp đánh mất. Cái này phong bạo lĩnh chủ xác thật phi thường coi trọng tạo thuyền nghiệp phát triển. Oát tử tước các hạ, phi thường hoan nghênh ngài đi vào phong bạo lãnh địa. Nơi này sẽ trở thành ngài tương lai nhất vừa lòng gia viên. Đúc đầu tiên phi thường khách khí, hoan nghênh một câu, đồng thời biểu đạt chính mình thái độ. Lĩnh chủ các hạ, ta cảm nhận được ngài thành ý. Cũng thật cao hứng tương lai có thể trở thành phong bạo lãnh địa một viên. Làm một cái quý tộc, thậm chí là cùng Đúc ngang nhau tước vị quý tộc. Lão Oát cũng không có trước tiên liền xưng hô Đúc vì lĩnh chủ đại nhân. Mà là dùng một cái tương đối khách sáo tôn xưng. Nhưng là Đúc tin tưởng, chỉ cần chờ hắn kiến thức tới rồi phong bạo pháo đài vì hắn chuẩn bị tốt tạo xưởng đóng tàu. Như vậy này hết thảy đều đem không thành vấn đề. Hắn sẽ minh bạch chính mình sẽ bắt đầu một cái rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại hàng hải. Cho nhau khách sáo lúc sau, Đúc vốn dĩ muốn Lão Oát trước nghỉ ngơi một chút. sau đó lại cùng chính mình đi phong bạo pháo đài tạo xưởng đóng tàu nhìn xem. Rốt cuộc thời đại này tàu xe mệt nhọc cũng không phải nói mà thôi. Mà là thật sự hơn 1000 cây em chạy xuống dưới. Đối với người tiêu hao là phi thường đại. Thậm chí rất nhiều thể nhược người tại đây hơn 1000 cây em lữ đồ bên trong trực tiếp liền chết tha. Hương, nhưng là lão oát làm một cái tạo thuyền quý tộc. Rõ ràng chính là một cái phi thường phải cụ thể hơn nữa có thợ thủ công tinh thần người. Hắn trước tiên liền phải cầu đi trước tạo xưởng đóng tàu vị trí nhìn xem. Vô luận cỡ nào lễ tiết cỡ nào nhiệt tình đối với hắn tới nói đều là hư. Lão oát chỉ có kiến thức đến chính mình tương lai tạo thuyền căn cứ. Mới có thể chân chính hạ quyết tâm ngốc tại phong bạo castle. Đối với lão oát này phải cụ thể yêu cầu. Đúc tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật hắn cũng phi thường chán ghét cái loại này giả khách khí một bộ. Phong bạo castle làm việc trước nay đều là chú ý sấm rền gió cuốn hiệu suất. Nếu lão oát chính mình đều nói. Đúc cũng lười đến giả khách sáo. Trực tiếp gọi tới một chiếc phong bạo xe ngựa. Chở bọn họ hai người đi hướng bờ biển phong bạo pháo đài. Phong bạo pháo đài khoảng cách Cao Sơn Thành khoảng cách đại khái là 50 cây em tả hữu. Đặt ở hiện đại xã hội lái xe nói đường cao tốc chỉ cần nửa giờ bộ dáng. Nhưng là đặt ở thế giới này thậm chí yêu cầu đi lên 1-2 ngày. Bất quá theo năm trước đúc điều động mấy vạn danh Cao Sơn Thành dân chúng. Lợi dụng mấy tháng thời gian. Trực tiếp ở phong bạo castle phạm vi bên trong xây cất tiếp cận 200 cây em con đường. Trong đó một đoạn liền bao gồm Cao Sơn Thành tới phong bạo pháo đài con đường. Này 50 cây em nếu là đặt ở phía trước. Muốn ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng liền xây cất hoàn thành quả thực là không có khả năng. Chẳng sợ chính là vận dụng mấy vạn người cũng vô pháp làm được. Bởi vì chỉ cần là kháng thổ liền yêu cầu gần tháng thời gian. Yêu yêu đọc sách mà xây cất lót đường thạch điều. Muốn phô kiến như vậy lớn lên con đường. Thời gian là dùng năm tính toán. Bất quá có xi măng gia nhập. Tuy rằng cùng đời sau các loại công trình khí giới hiệu suất vẫn như cũ không có cách nào. Nhưng là dựa vào mấy vạn người ngạnh đôi. Hơn nữa xi măng rộng khắp ứng dụng. Vẫn là làm được ở mấy tháng thời gian bên trong xây cất tiếp cận 200 cây em con đường ra tới. Này tuyệt đối là một cái phi thường ghê gớm thành tựu. Nếu truyền ra đi nói sẽ tại đại lục này thượng tạo thành oanh động. Cho nên có đường xi măng mặt lúc sau. Hơn nữa phong bạo xe ngựa hiệu suất. Phía trước yêu cầu vừa đến 2 ngày mới có thể đi xong lộ trình. Hiện tại chỉ cần không đến 2 cái giờ là có thể đủ thu phục. Phía trước ở Cao Sơn Thành bởi vì là kiểu cũ lâu đài duyên cớ. Lão oát còn nhìn không ra tới phong bạo lãnh địa cùng mặt khác lãnh địa có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng là hiện tại chạy tới rồi đường xi măng mặt trên. Lão oát mới cảm nhận được phong bạo lãnh địa cùng mặt khác lãnh địa bất đồng. Lĩnh chủ các hạ, này rốt cuộc là cái gì mặt đường? Cứ nhiên có thể như thế bình thản. Phong bạo xe ngựa phía trước cũng đã đủ vững vàng. Hiện tại chạy ở như vậy mặt đường thượng, cơ hồ là không có bất luận cái gì sóc này. Này rốt cuộc là như thế nào làm được, lão oát trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Kỳ thật bất luận cái gì một người từ phía trước lầy lội đường đất, chạy đến bình thản đường xi măng trên mặt thời điểm, đều sẽ sinh ra như vậy cảm thán cùng kinh ngạc. Cho nên đúc đối với lão oát biểu hiện cũng không kinh ngạc. Chỉ có một loại không nói gì miêu tả tự hào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.